Chương 3158, Thời không cổ lộ. Tinh ẩn kiếm đi theo Phương Thần chinh chiến thiên hạ, cái sau dùng hủy hệ tờ di cờ hờ thanh én, bản thân cũng đã là nửa bước đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách đế cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Mà bây giờ, phá rồi lại lập, càng là thu nạp lưu ly kim thạch bực này chân quý trí bảo, nhất cử xông phá đế cảnh, trở thành không thể tranh cãi trong kiếm vương giả. Không sai không sai, thanh trường kiếm này có năm đó thiên nhất kiếm đế cầm bình khí hương vị. Trong đó một cái lão đầu, cười tủm tỉm nói. Bọn hắn niên đại đó, thiên nhất kiếm đế là không thể tranh cãi kiếm đạo đế vương, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà hắn cầm trường kiếm, càng là không gì sánh kịp, vô số kiếm tu coi như là tối cường kiếm binh. Mặc dù, tinh ẩn kiếm còn không cách nào cùng trời một kiếm đế năm đó binh khí bằng được, nhưng tinh ẩn kiếm tiềm lực, vô cùng lớn. Tại lưu ly kim thạch trợ giúp giới, tương lai nó vô cùng có khả năng trở thành trí cường binh khí. Ông tinh ẩn kiếm bên trong, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, nó mười phần khoan khoái. Đồng thời, trên thân kiếm, lưu quang chuyển động, hình kiếm phù văn như ẩn như hiện, kinh khủng kiếm đạo khí tức, tràn ngập ra. Từ xưa đến nay, có thể được xưng là đế binh binh khí, đều có rất mạnh ý thức tự chủ, tinh ẩn kiếm cũng không ngoại lệ. Nó vừa mới đột phá, liền bắt đầu là phương thần hộ pháp. Hô hô hô, tinh ẩn kiếm thoát ly di sắc áo bào tay của lão giả trưởng, lơ lửng tại phương thần trên đỉnh đầu, hào quang phun trào, vô số kiếm đạo khí tức, tận số chút xuống, chui vào phương thần trong đầu. Đông đông đông, phương thần náo hải, nhận lấy cường đại xung kích. Thân thể của hắn, bắt đầu rất nhỏ run rẩy, máu trong cơ thể đang sôi trào. Trong mơ hồ, hắn bắt được kia một tia huyền chi hữu huyền khí tức. Soạt đông nhiên, phương thần đằng thoáng cái đứng dậy, tinh ẩn kiếm tựa hồ biết rõ chủ nhân muốn làm gì, thân kiếm của nó lay động, mũi kiếm mang theo lực lượng cường đại, chạm phá hư không. Vênh mênh mông lực lượng, phát ra, một đoàn hào quang màu xám, bại lộ tại phương thần trước mắt. Liền là nó. Những năm gần đây, hắn một mực tại lĩnh hội kết giới sơn huyền ảo, hôm nay đến tinh ẩn kiếm tương trợ, rốt cục bắt được. Hắn đại thủ nhô ra, cùng tinh ẩn kiếm liên thủ, vây quét cái này một đoàn hào quang màu xám. Bắt lấy. Hào quang màu xám không thể trốn đi đâu được, bị phương thần giữ tại trong lòng bàn tay. Lập tức, nguyên nguyên không dứt tin tức, chui vào phương thần trong đầu. Rốt cục cảm nộ tới rồi sao, mấy cái lao đầu thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, thoải mái cười to. Âm âm, phương thần mở ra bàn tay, hào quang màu xám thế mà biến mất. Cùng lúc đó, hắn kinh hãi phát hiện, tại kết giới sơn trên không, hư không phân liệt ra đến, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tại hư không trong cái khe, có một đầu thông hướng chân trời con đường. Con đường này, bởi lực lượng kinh khủng, ngưng tụ mà thành, cho người ta một loại mười phần rung động cảm giác. Đây là phương thần tự lẩm bẩm, con đường này bên trong, ẩn chứa vô số loại khí tức cường đại, máu của hắn đang sôi trào. Chẳng lẽ, đây chính là kết giới sơn ảo diệu sao? Phương thần cẩn thận tìm kiếm, vừa mới chui vào trong đầu tin tức, rốt cục biết được con đường này tân bí. Thời không cổ lộ. Trong mơ hồ, phương thần cảm giác, những cái kia đến từ người trong quá khứ, có thể ra cái này nhất thời uổng phí, căn nguyên vô cùng có khả năng ngay tại thời không cổ lộ bên trong. Hưu phía chân trời xa xôi chỗ, áo bào đỏ lão giả bước trên mây mà tới, trên người hắn, hiện ra mênh mông lực lượng, thẳng đến thời không cổ lộ mà đi. Ngăn lại hắn. Di sắc áo bào lão giả bọn người, nhìn thấy áo bào đỏ lão giả về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thúc giục nói, tiến nhanh hợp thời công đường. Âm ầm, mấy cái lao đầu trong nháy mắt cùng áo bào đỏ lão giả chiến đấu ở cùng nhau. Minh ngoan bất linh. Áo bào đỏ lão giả mở ra bàn tay, bỗng nhiên ép xuống, thiên băng địa liệt, cuồng phong bạo khởi, toàn bộ kết giới sơn bị bao phủ tại cường đại âm ảnh phía dưới. Tại đám người đại chiến thời điểm, đồ vạn ma khí thế chu nở dê thiên, trống rông xuất hiện, đâm đầu thẳng vào thời không cổ lộ bên trong. Đồ vạn ma, phương thần nhận ra đồ vạn ma, lúc này đồ vạn ma, trên người ma khí, cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Phương thần nội tâm chấn động, bất quá lưu cho hắn thời gian không nhiều, áo bào đỏ lão giả thực lực quá mạnh, mấy cái lao đầu rất nhanh liền bị áp chế. Nguyên bản phương thần muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại bị di sắc áo bào lão giả quát bảo ngưng lại. Tiến nhanh đi, không cần quản chúng ta. Phương thần lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cắn răng, đâm đầu thẳng vào thời không cổ lộ bên trong. các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy đồ vạn ma thuận lợi tiến vào thời không cổ lộ, áo bào đỏ lão giả diện mục dữ tợn, âm trầm nói ra, các ngươi đều phải chết. Ngay sau đó, áo bào đỏ lão giả song trưởng bên trên hiện ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, sau đó hội tụ thành hai viên viên cầu. Vâng, tinh hồng sắc viên cầu hung hăng nện ở kết giới sơn bên trên, toàn bộ kết giới sơn trong nháy mắt bị phá hủy, mấy cái lao đầu thân ảnh bao phủ ở trong đó. Giang giác áo bào đỏ lão giả vừa xài bước ra truy tung mà tới, trong tay màu đen dao găm nhẹ nhàng vạch một cái, đem mấy cái lao đầu triệt để bóc chết. Hưu áo bào đỏ lão giả nhìn thoáng qua sẽ quan bế thời không cổ lộ, sau đó chui vào trong đó. Chỉ bất quá, liền hắn đều không có phát hiện, tại thời không cổ lộ sẽ quan bế thời điểm, một đạo ẩn nấp thân ảnh không có vào trong đó. Kết giới sơn bị phá hủy, kinh khủng phong ba quét sạch toàn bộ giới thành kết giới. Vô số ẩn nấp trong bóng tối bế quan giới chủ nhao nhao xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Vì sao kết giới như thế chấn động? Chẳng lẽ có người đột phá đến giới vương trình độ sao? Không có khả năng, giới vương nào có dễ dàng như vậy đột phá, nhất định là bảo tàng xuất thế. Chấn động bắt nguồn từ kết giới sơn, đi qua nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, đến từ bốn phương tám hướng giới chủ, nhao nhao tiến về kết giới sơn. Nhưng mà, khi bọn hắn trông về phía xa kết giới sơn thời điểm, triệt để sợ ngây người. Kết giới sơn bị phá hủy, đám người nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao kết giới sơn hóa thành phế tích, bị người phá hủy, đến cùng là ai? Làm rất nhiều giới chủ nhao nhao lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bởi vì, trong đầu của bọn hắn, nổi lên một cái tên. Đi. Nghĩ đến thiên tâm giới chủ, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp vội vã rời đi, sợ bị thiên tâm giới chủ chém giết. Hô hô hô, một lát sau, rất nhiều giới chủ đã toàn bộ rời đi, chỉ có hóa thành phế tích kết giới sơn, đứng lặng trên bình nguyên. Hưu cũng không biết trải qua bao lâu, có bốn đạo nhân ảnh, theo bốn phương tám hướng phân biệt đi nhanh mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tâm thần tông trung tâm ngọn lửa giới chủ, nhìn thấy kết giới sơn bị phá hủy, rất là chấn động. Nơi này phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian, chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có siêu phàm giới chủ sao? Cảnh sói giới chủ No Yêu Dương Lạc Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt phế tích, như có điều suy nghĩ. Độc thủ giới chủ, trên thân tản ra âm trầm khí tức, khí độc vần quanh. Thanh âm hắn khàn khàn nói ra, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đồ vạn ma không có khả năng không biết, nhưng mà chúng ta trong năm người, chỉ có hắn không tới. Ngươi nói là, cùng thiên tâm giới chủ đại chiến người, là đồ vạn ma? Cảnh sói giới chủ mở to hai mắt nhìn hỏi. Vô cùng có khả năng. Trung tâm ngọn lửa giới chủ trầm ngâm, ta cùng đồ vạn ma tiếp xúc qua mấy lần, người này lòng dạ rất sâu, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, lần này kết giới sơn hủy diệt, vô cùng có khả năng liền là hắn cùng thiên tâm giới chủ đại chiến. Mà đại chiến nguyên nhân, ta suy đoán có hai loại. Đệ nhất, hai người bọn họ ở giữa ân oán cá nhân. Thứ hai, bọn hắn đồng thời phát hiện kết giới sơn huyền bí, vì thế mà ra tay đánh nhau. Ba người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đều chấp nhận trung tâm ngọn lửa giới chủ nói tới loại thứ hai có thể. Vậy bọn hắn người đâu? Cảnh sói giới chủ hỏi. Trung tâm ngọn lửa giới chủ thần thức quyết tán, bao phủ hư không, cẩn thận tìm kiếm, cũng không có cái gì phát hiện. Có lẽ, kết giới sơn bên trên, có bí tàng hiển hóa, bọn hắn tiến vào trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh sói giới chủ tiếp tục hỏi. Muốn tìm được bí tàng, cực kỳ khó khăn, bất quá chúng ta không thể từ bỏ. Dứt lời, trung tâm ngọn lửa giới chủ thả người nhảy lên, đứng tại kết giới sơn phế tích phía trên, tìm kiếm lối vào. Cảnh sói giới chủ cùng độc thủ giới chủ QNZ lần lượt đi vào phế tích bên trên, bọn hắn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chỉ có Âu Dương Lạc Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Dưới trời chiều, nàng cầm thon dài tịnh dĩnh, càng thêm mỹ lệ. Có ý tứ ra hỏa. Âu Dương Lạc Tuyết khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thân là Âu Dương thế gia thiên kim, cái gì thiên kiêu chưa từng gặp qua, nhưng Phương Thần là nàng gặp qua đặc thù nhất một cái.